Ai nói CV không thể cưa? Chương 2, người ta nói, đây gọi là, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, một lần làm sai để mối hận ngàn đời. Lâm vào tình ái, yêu đơn phương cũng có thể xem là vậy đi. Chỉ số thông minh đều giảm đi. Càng không cần phải nói đến lượng chỉ số thông minh không được bao nhiêu của bạn học Tô Nhiên. Lúc này, bạn học Tô Nhiên của chúng ta ngồi đối diện màn hình. Nhìn dòng chữ chào mừng bạn gia nhập Hoa Nở Chờ Chỉ Quy nhóm 1. Lại một lần hóa thành bụi bay trong gió hỗn độn. Như thế nào lại thêm vào như thế nào lại nhịn không được Không phải nói rằng yên lặng vây xem lén lút nhiệt tình yêu thương nhìn một cái rình một cái thôi sao? Như thế nào liền đầu gỗ để bị viên đạn bọc đường này hấp dẫn chưa mày cái tên ngu ngốc này? Bất quá bạn học Tô Nhiên tự kiểm điểm bản thân cũng không thể kéo dài được lâu. Bởi vì diễn đàn đã muốn nổ tung rồi. Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Nhóm trưởng, các bạn nhỏ, khách đến rồi, mau ra nghênh đón nhá. Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Nhóm phó, tới rồi, rồi, chấm, các nàng, đến a. Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Nhóm trưởng, xin chào thành viên mới. Thành viên mới yêu cầu đổi tên. Trở thành con người mới bao chiếu. Một, nguyên văn bao trao, ta cũng chẳng biết nó nghĩa là gì nữa. Mọi người ai biết chỉ giúp ta với. Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Khán giả, bao chiếu, 10.086. Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Ngày nắng, Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Người qua đường giáp, câu tiết lộ rồi, vị này chẳng lẽ là vị kia bị nhóm trưởng đại nhân dùng ôn nhu mỹ nhân kế lừa gạt vào tay. Bạn học ngốc tự nhiên sao? Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Nhóm trưởng, fan hâm mộ chớ chê cười. Chính xác, Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Người qua đường giáp, na ha ha lộ rồi. Lộ rồi, tôi đi gọi quân đoàn người qua đường ngủ say a ha. Nhóm trưởng tôi yêu bà. Bào chiếu thỉnh chờ chúng ta trở về. Cảm ơn, Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Nhóm trưởng, thời gian trôi qua không chờ đợi ai. Yo, Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Người qua đường giáp, vâng, Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Nhóm phó, bạn học ngốc tự nhiên mời đổi tên. Mời xem nội quy nhóm. Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Nhóm trưởng, nhóm phó DJ, Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Tiểu sư tử, ngốc tự nhiên thụ thật tốt. Bây ra, đánh dư một chữ rồi các nàng. Không phải cố ý đâu nha. Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Xứng xứng, phụt, sư tử thật tà ác. Peps đi chữ sai quá manh à. Chẳng lẽ nói chữ sai kia là chân tướng. Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Bánh bột bắp nhỏ, người mới sao không nói lời nào. Người mới bào chiếu, người mới mau lên tiếng. Người mới đến chơi đùa. Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Ngày nắng, đổi tên, như vậy, phải không? Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Người qua đường ất, người mới này ngữ khí nhút nhát thẹn thùng đáng yêu a, sẽ dẫn đến rắc rối a. Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Người qua đường giáp, bày tỏ với cả nhà mở miệng cầu vây xem người mới bào chiếu. Mọi người, bào chiếu, Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Ngày nắng, Hoa Nở Chờ Chỉ Quy. Nhóm trưởng, cười tà ác, bạn học ngốc ngốc không cần bị ảnh hưởng a. Chúng ta chỉ là chiếu theo quy củ mà làm thôi nhún vai. Mọi người, đúng vậy, chúng ta là bị bắt buộc, bắt đắc dĩ a. Tô Nhiên ở bên này máy tính gọi là khóc không ra nước mắt thẹn quá hóa giận. Hèm, sai lầm rồi, khi dễ đầu gỗ ngốc nghếch chỉ số thông minh thấp sao? Làm sao có thể bị bắt buộc? Bất đắc dĩ à, nội quy nhóm rõ ràng là cho các người tự đặt ra không phải sao? Cái này phải làm sao bây giờ à, lui nhóm? Không được, vừa mới liếc mắt nhìn một cái. Nội quy nhóm điều thứ nhất khi rõ ràng, vô có lui nhóm không có tiểu dây dây. Hay, nghĩ đi, vô cùng thuần khiết bạn nhỏ Tô Nhiên của chúng ta lại một lần nữa. Đỏ mặt, hai, thì là cái đó của các bạn nam. V, bỏ nhóm, không được, mình vừa mới tiến vào không đến 3 phút đồng hồ nói bỏ nhóm là rất tuyệt tình đi. Rốt cuộc vẫn là rất có tự giác của fan hâm mộ a, giả vờ không nghe không thấy. Tô Nhiên nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không tán gẫu riêng. Nhóm trưởng đại nhân gửi tới một cái biểu tình cười gian cộng thêm một hàng chữ. Là phúc không phải là họa, đã là họa thì không thể tránh, cảm thấy dày đặc áp lực. Huống chi, Tô Nhiên cơ hồ run rẩy, mở ra hình đại diện là cái đầu màu đen cùng với tên gọi Chí Quy, tim liền liên tục đập ra tốc gấp 3 lần. Huống chi, anh ấy ở đây, không, nói cho đúng hơn là, bởi vì anh ấy ở đây, cho nên, chính mình cũng ở đây. Bất quá, anh ấy hiện tại hẳn là không có online đi, Tô Nhiên ở trong lòng yên lặng an ủi mình, cũng may không có đối mặt trực diện với thần tượng, ít nhất cũng không phải xấu hổ trước anh ấy, nếu không hẳn là phải gọi xe cứu thương rồi, mình quả thật là không có tiền đồ à. Hoa nở chờ chi quy, nhóm trưởng, bạn học ngày nắng yêu cầu nghiêm túc đối đãi với mọi người. Cho xem ảnh khỏa thân, hoa nở chờ chi quy. Ngày nắng, cái kia, không có ảnh khỏa thân, có mặc quần áo, được không, ngu ngốc, đây không phải trọng điểm. Tô Nhiên đối với những lời chính mình viết ra trên màn hình. Khóc không ra nước mắt, hoa nở chờ chi quy, nhóm phó, báo cáo nhóm trưởng, người mới bán manh, hoa nở chờ chi quy, tiểu sư tử, người mới bán manh mang thai, không thể mặc quần áo, phải khỏa thân, nói nhỏ à. Hoa nở chờ chi quy, tiểu băng, gào khóc, trước kia vẫn nghĩ ngốc tự nhiên là mây bay à, hôm nay mới biết ngốc tự nhiên là tuyệt sắc. Hoa nở chờ chi quy, sang sang, ngày nắng bảo bối là thuộc tính ngốc manh không cần giải thích. Giải thích chính là che giấu chính là không trung thực. Hoa nở chờ chi quy, meo meo áo, người mới là cố ý và cố tình khiêu khích khiến tôi phun sữa. Sát, Miu Deluxe, 3, của tôi à, 3, một loại sữa của Trung Quốc, mọi người, phụt, Miu Deluxe, hoa nở chờ chi quy, ngày nắng, ý của tôi không phải ý tứ kia, tôi là nói ảnh cá nhân xem được không, còn cái kia, không có thói quen đỏ à, mọi người, không cần, hoa nở chờ chi quy, ngày nắng, hoa nở chờ chi quy, nhóm trưởng, hưng, người mới không trung thực. Có muốn tôi ngay bây giờ gọi điện cho đại thần, để anh ta tự mình dạy dỗ hay không a baby? Hoa nở chờ chi quy, ngày nắng, không cần, tôi lập tức tìm đến một tấm, kịp hiểu được cái vị đại thần trong lời nói của nhóm trưởng là ai. Tô Nhiên khẩn trương đến dùng mình một cái, nhanh chóng thỏa hiệp, vội vàng mở ổ ép chứa hình ảnh trong máy tính ra. Vì tiện chọn đại một tấm gửi lên. Hoa nở chờ chi quy, ngày nắng, xem xong có thể lập tức xóa đi chứ. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, diễn đàn lại một lần nữa sôi trào. Hoa nở chờ chi quy, nhóm trưởng, sát, tôi sát, sát sát sát. Hoa nở chờ chi quy, nhóm phó, sát sát sát, tôi sát, sát. Hoa nở chờ chi quy, đoàn người qua đường, sát. Hoa nở chờ chi quy, tiểu sư tử. Đối với các loại phản ứng ngoài dự đoán này bạn học Tô Nhiên bắt đầu phát ngốc. Cho dù bộ dạng nếu không đẹp, cũng không đến mức biến thành gà trống nhân sâm. 4, A, 4, nguyên văn gen can gong gì, ta cũng chỉ có thể nói. Không biết nghĩa luôn A khóc vẫn câu nói cũ, ai biết chỉ ta với. Hơn nữa nếu những người bên cạnh và bạn học nói không sai. Cậu bộ dạng cũng không đến mức làm. Thất vọng, cũng giống với mọi người đi. Bạn nhỏ Tô Nhiên cong môi vẽ vòng tròn nghĩ à nghĩ. Tại thời điểm xem lại một lần mấy lời bình luận, bạn nhỏ Tô Nhiên liền nổi lên mấy đường hắc tuyến. Hóa ra là ý tứ này sao? Quả nhiên là không thể theo kịp suy nghĩ cùng hành động của con gái a, hoa nở chờ chi quy. Tiểu sư tử, gào khóc ô, tôi chỉ biết là ngốc manh mỹ thụ a, mỹ đến kinh khủng manh đến tàn bạo a, hoa nở chờ chi quy. Bánh bột bắp nhỏ, này khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn a, thật sự là không thể không lật bàn a. Hoa nở chờ chi quy, nhóm trưởng muốn bao dưỡng ngày nắng mỹ nhân, ai cũng không được tranh giành với tôi. Hoa nở chờ chi quy, nhóm phó. Mẫu thân đại nhân chia cho tôi một nửa a. Hoa nở chờ chi quy. Nhóm trưởng, ngoái mũi, với vẻ đẹp của tôi bà lại đặc biệt gọi tôi là mẹ. Tôi thật ra chỉ cười mà không nói. Mài đao soàn soạt, hoa nở chờ chi quy. Nhóm phó, mẫu thân tôi sai lầm rồi. Về sau tôi nhất định thắp ba nén hương. Tôi yêu bà có hoa cúc trứng giám. Dưa chuột có thể xem. Hoa nở chờ chi quy. Người qua đường dép, đêm khuya rồi đó. Nhóm phó Sama, hoa nở chờ chi quy. Nhóm phó, khụ khụ, suy, các người cái gì cũng không thấy nha. Hoa nở chờ chi quy. Tiểu xuất xuất, sát a tôi về sau sẽ không bao giờ dám tự nhận mình xinh đẹp nữa. Bảo sao tôi ruột gan không đứt từng khúc a đồng bào ơi. Hoa nở chờ chi quy. Diễm Linh, này chẳng lẽ chính là cực phẩm mỹ thụ trong truyền thuyết a này khuôn mắt nhỏ nhắn non mịn a. Này ánh mắt ngập nước a, lệ tuôn a, hoa nở chờ chi quy. Lục Lạc, mọi người yêu cầu chú ý thời cơ mỹ thụ thường lui tới. Suy, hoa nở chờ chi quy. Nhóm trưởng, bạn học ngày nắng mỹ nhân, ngày nắng nhỏ bé đáng yêu. Nôn, hoa nở chờ chi quy. Ngày nắng, sao, hoa nở chờ chi quy. Nhóm trưởng, bha ta ha ha ha ha. Mỹ nhân còn ở đây. Mọi người mời tiếp tục. V kép, hoa nở chờ chi quy. Ngày nắng. Hoa nở chờ chi quy. Nhóm phó, phốc, ha ha ha ha ha. Nhóm trưởng không theo bà đùa giỡn như vậy nha. Sẽ học theo thói xấu. Sau 3 phút rồi dám do dự buồn bực, Tô Nhiên quyết đoán buông tha đối với việc trao đổi về đề tài này với nhóm các cô gái điên cuồng bọn họ. Lặng lẽ bỏ chạy, lặng lẽ ra khỏi phòng oai oai. Cách chương.